Tiểu mỹ nhân cùng cha công. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Giơ thơ mau. Gió đêm ngày đó sắc bén như dao, lẫm liệt quét qua hai má và cằm. Rất đau, là cha công quen sống trong nhung lụa cao cao tại thượng chưa từng nếm qua thống khổ. Hắn vì tìm kiếm tiểu mỹ nhân để lại một bức thư từ biệt, trong tâm ý hoảng loạn mà đi ra quá nhanh, không áo khoác cũng như đeo khăn quàng cổ, chỉ có một chiếc sơ mi đối đầu với cái lạnh se buốt mùa xuân. Mà sau khi nhìn thấy chiếc giày nằm bên bờ sông, cha công đã không còn biết lạnh là gì. Hắn nửa điên nửa tỉnh, ôm lấy đồ vật lưu lại duy nhất của người yêu tự sát, vừa khóc vừa cười. Cứ như vậy ở bên cạnh con sông dơ bẩn bẩn thỉu quỳ một đêm, quỳ đến đầu gối đều biến đen, bao nhiêu khí lực đều triệt để bị rút khô. Khi hắn trông đỡ thân xác không có linh hồn ngơ ngơ ngác ngác đi trên đường, thời điểm một chiếc xe chở hàng bay tới trước mặt, tâm lý không có nửa phần sợ hãi, ngược lại có sự thoải mái lấp kín được gặp lại ở một thế giới khác. Thời điểm nhắm mắt lại, hắn cười, có vài thứ mất đi rồi mới biết quý trọng. Chuyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad. Hắn và tiểu mỹ nhân hạnh phúc mỹ mãn cùng nhau quá lâu. Lâu đến mức hắn quên mất chính mình như thế nào cứng đầu cứng cổ nỗ lực theo đuổi tiểu mỹ nhân, chỉ vì một câu cảm tạ của tiểu mỹ nhân mà đỏ mặt cười khúc khích. Cũng quên mất tiểu mỹ nhân dành cho mình bao nhiêu ôn nhu cùng bao dung. Càng quên mất, chính mình xưa nay không phải sự lựa chọn duy nhất của đối phương. Nếu hắn sau khi trưởng thành lần đầu tiếp quản sự nghiệp trong nhà mà thay lòng đổi giả, tại lúc có được càng nhiều quyền lực mê hoặc cùng với phồn hoa bên ngoài sinh ra ý nghĩ không nên có, như vậy tiểu mỹ nhân càng thêm độc lập tự chủ mà ưu tú, dựa vào cái gì treo cổ tại cái cây này như hắn. Cha công liền cho chính mình hai cái bạt tay, sau đó run tay lau mặt, cầm lấy món quà chưa kịp đưa vội vã đuổi theo tiểu mỹ nhân. Cho đến hôm nay, hắn mới tỉnh ngộ lại thứ quý giá nhất của mình là cái gì. Chỉ là không biết còn có thể bồi đắp kịp thời hay không. Cách chương.